Chí Tôn Chiến Thần, chương 355, ngọn nến trong gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Minh nhìn lại chim ruồi với vẻ mặt khó hiểu, đội trưởng, sao anh có thể thua chứ? Chính là Giang Sách đã sử dụng thủ đoạn bẩn, anh ta đã thắng một cách đáng hổ thẹn. Chim ruồi lạnh lùng hỏi, Giang Sách đã sắp xếp xe hưu của Dương Tuấn Thiên sao? Trúc Minh lúng túng lắc đầu, vậy không phải đúng rồi sao? Không phải do Giang Sách sắp đặt, vậy làm sao có thể nói rằng đó là chiến thắng không vẻ vang chứ? Giang Sách đã tận dụng điều kiện đường xá và đi xa hơn tôi nghĩ. Anh ấy đã giành chiến thắng rất vẻ vang. Phải biết rằng, Giang Sách vẫn đang lái chiếc Ferrari 458 với hiệu suất kém. Tôi đã lợi dụng ưu thế hiệu suất của chiếc xe rồi. Thua như thế còn viện cớ gì nữa? Chính những lời này cũng đủ thấy lòng dạ của chim ruồi. Thực ra Trúc Minh không phải không phục, nhưng anh ta cho rằng đó là điều đáng tiếc, nếu theo kịch bản thông thường thì người chiến thắng chắc chắn phải là chim ruồi. Trong trận chiến này, nếu để thua thì hơi bất công. Đội trưởng, không cần nói nữa, chim ruồi bước đến trước mặt Giang Sách, nhìn vào mắt Giang Sách, anh hùng trân trọng anh hùng. Giang Sách quả nhiên anh rất mạng, tôi thua tâm phục khẩu phục. Sau đó, chim ruồi dõng dạc nói với khán giả, mọi người đã xem đoạn kết rồi. Tôi đã thua Giang Sách của đội Ferrari, vì vậy tôi mong mọi người sẽ giữ lời hứa và không nhắm vào đội Ferrari team nữa. Và kể từ bây giờ quyền phát ngôn được trao cho đội Ferrari. Mọi người nhìn nhau và không có gì để nói về kết quả. Thật đáng tiếc nhưng thua là thua. Hơn nữa, kỹ năng và trí tuệ của Giang Sách thể hiện trong cuộc đua có thể hơn xa người bình thường. Ferrari có một linh hồn như vậy, cho họ quyền phát ngôn cũng không sao. Đồng thời, tất cả tay đua và khán giả đều dành cho Giang Sách những tràng pháo tay chân thành nhất. Những gì Ferrari mất trước đó, Giang Sách đã lấy lại được tất cả. Lấy lại bằng sức mạnh, Lâm Mộng Vân ngây ngất, nước mắt vui mừng lăn dài, cô ấy dẫn đầu vỗ tay tán thưởng. Các thành viên trong đội cũng rất ấn tượng trước kỹ năng điêu luyện của Giang Sách và đều dành những tràng pháo tay chân thành. Trước đó, họ đã hùa theo Dương Tuấn Thiên để đối phó với Giang Sách. Hiện giờ, họ chỉ ngưỡng mộ Giang Sách chứ không hề có suy nghĩ gì nữa. Sức mạnh luôn lớn hơn mưu mô. Đêm đó, truyền thuyết về thần xe, Giang Sách đã lan truyền khắp Giang Nam. Trở lại sân tập, Lâm Mộng Vân ngay lập tức nói với bố Lâm Gia Vinh về sự kiện đáng mừng này. Lâm Gia Vinh đang ở xa cũng mừng rỡ như điên. Đồng thời, Lâm Gia Vinh căm ghét những gì Dương Tuấn Thiên đã làm, về ngay lập tức cách chức Dương Tuấn Thiên khỏi vị trí đội trưởng, muốn bổ nhiệm Giang Sách làm đội trưởng. Kết quả là Giang Sách đã từ chối, anh có nhiều việc quan trọng hơn phải làm và không thể ở lại đội mãi được. Vì vậy, Lâm Gia Vinh tạm thời bố trí Điền Kê làm đội trưởng, hợp đồng của Giang Sách vẫn còn, cho dù Giang Sách không đến đội, anh cũng có thể nhận được số tiền lương lớn hàng tháng. Tất nhiên, đội xe luôn chào đón Giang Sách trở lại bất cứ lúc nào. Đây là lời khen ngợi lớn nhất đối với một anh hùng. Vào lúc này, trong văn phòng chủ tịch của bất động sản Vinh Quang, một âm mưu đang được thực hiện. Chủ tịch Chu Doãn Cường vừa hút xì gà vừa hỏi, Kevin, chuyện tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi? Sắc mặt cố vấn pháp lý Kevin Diêm trông khá khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Sách nói rằng anh ta là nhân viên của khoa học kỹ thuật Tầm Mộng, nhưng tôi đã tìm người để điều tra và không tìm thấy người này. Tôi nghi ngờ anh ta chỉ đang nói dối. Chu Doãn Cường cau mày, tên khốn này đã phá hỏng kế hoạch của tôi và để cô gái nhỏ Dương Quân Như thoát khỏi tay tôi. Tôi không thể không tính sổ chuyện này được, Kevin Diêm cười nói, tất nhiên, Chủ tịch Chu, tôi sẽ nói cho ông một bí mật. Vợ của Giang Sách là bạn cùng lớp của Dương Quân Như, và cô ấy xinh hơn Dương Quân Như. Còn có chuyện như vậy sao? Hai mắt Chu Doãn Cường đột nhiên sáng lên, còn có người phụ nữ xinh đẹp hơn Dương Quân Như sao? Tất nhiên, tôi đã nhìn thấy người phụ nữ đó, dáng vẻ của cô ấy như chim xá cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Cô ấy đẹp hơn Dương Quân Như gấp 10 lần, thật là phóng đại. Không, không hề cường điệu chút nào. Chu Doãn Cường càng nghe càng thích, ngả người ra sau và tiếp tục nuốt nước bọt. Ông ta không có sở thích nào khác, sở thích lớn nhất của ông ta là phụ nữ, một Dương Quân Như đã khiến ông ta thương nhớ rồi, giờ lại xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp hơn Dương Quân Như. Kevin Diêm biết rất rõ tính khí của Chu Doãn Cường, anh ta cố tình nói điều này để khơi dậy ham muốn của Chu Doãn Cường. Lần trước ở nhà Dương Quân Như, Kevin Diêm bị Giang Sách ép vào bồn cầu uống nước bồn cầu, sống mũi cũng bị gãy, anh ta còn nhớ những hận thù này. Người ta nói tha đắc tội quân tử, đừng đắc tội tiểu nhân, một kẻ tiểu nhân như Kevin Diêm luôn ghi nhớ những món nợ này. Anh ta không thể đấu lại Giang Sách, vì vậy anh ta đã xúi dục Chu Doãn Cường để đối phó với Giang Sách. Rõ ràng, thủ đoạn này có hiệu quả. Chu Doãn Cường hỏi, nhưng bây giờ tôi không biết nguồn gốc của Giang Sách, dù vợ anh ta có xinh đẹp đến đâu, tôi cũng không thể lấy được. Kevin Diêm cho biết, mặc dù tôi không điều tra Giang Sách nhưng tôi đã điều tra danh tính của Tổng Giám đốc Khoa học Kỹ thuật Tầm Mộng. Ông ta là một ông già tên là Trình Hải. Với tư cách là Tổng Giám đốc, ông ta kiểm soát toàn bộ công ty, và tôi tin chỉ cần ông hỏi người này, ông sẽ có thể tìm thấy tung tích của Giang Sách. Cũng có lý, nhưng nếu Giang Sách không phải là người của Khoa học Kỹ thuật Tầm Mộng, mà chỉ nói dối thì sao? Cũng có thể, nhưng chỉ cần ông hỏi Trình Hải là thật hay giả, nhất định sẽ có đáp án. Được rồi, cậu đi làm đi. Tuân lệnh, Kevin Diêm quay người rời đi, mang theo vài người đàn ông vạm vỡ hướng tới mục tiêu Trình Hải. Tòa nhà văn phòng Khoa học Kỹ thuật Tầm Mộng. Tổng Giám đốc Trình Hải tan làm muộn, làm xong mọi việc liền một mình xuống lầu, lái một chiếc ô tô cũ kỹ trên đường. Đang lái xe ông ấy dừng lại, trong lòng cảm thấy ngột ngạt, vội vàng lấy khăn tay ra ho khan. Sau một cơn ho dữ dội, nhìn lại chiếc khăn tay thì thấy một vũng máu. Bệnh của mình ngày càng nặng rồi. Không còn bao nhiêu ngày nữa, phải nhanh chóng thu xếp xong xuôi mọi việc để cậu chủ tiếp quản mới được. Ông ấy nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ tự lẩm bẩm nói. Ông chủ, cậu hai, các người đang nhìn tôi đúng không? Sắp rồi, tôi cũng sắp đi tìm hai người rồi. Cuối cùng chúng ta cũng có thể đoàn tụ một lần nữa. Bây giờ tôi cũng yên tâm rời đi, cậu chủ đã không còn là đứa trẻ cô đơn nữa. Cậu ấy cũng có bạn bè, vợ và một gia đình mới. Ông chủ, tôi không phụ lòng tin của ông, đúng không? Khụp khụp khụp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang ho khan, ông ấy liền nhìn thấy cách đó không xa có ánh đèn chiếu tới, hai chiếc xe tải màu trắng đậu đối diện xe của Trình Hải. Cửa mở ra, 7-8 người đàn ông bước xuống, người cầm đầu mặc vest và đi giày da, ăn mặc rất lịch sự. Ông là Trình Hải, Tổng Giám đốc Khoa học Kỹ thuật Tầm Mộng. Tự giới thiệu, tên tôi là Kevin Diêm, tôi là cố vấn pháp lý của bất động sản Vinh Quang. Tôi đến để hỏi ông về một người, Giang Sách, Cách Trương.